bảo bối nhỏ của tổng tài. Chương 32, góc truyện audio.com. Chấm, điểm điểm, anh đi công tác 2 ngày. Ở nhà em phải ngoan đấy. Hắn vừa cài cúc áo sơ mi vừa nói. Em lúc nào cũng ngoan mà. Cô liếc mắt khinh thường bộ thường ngày cô hư lắm sao? Bảo bối, ở trên giường em rất hư. Hắn tà mị nói nhỏ vào tai cô. Anh, cô nghe vậy đôi má đỏ hồng lên. Trời ơi, hắn có thể vô sỉ hơn nữa không? Ngoan, anh đi 2 ngày, em có thể đi thăm dì Diệp nhưng buổi tối phải trở lại đây. Hắn vuốt nhẹ mái tóc cô ôn nhu nói. Không được ở lại sao? Ngoan, trở lại đây biết không? Hắn mỉm cười nói. Dạ, cô nhón chân chủ động hôn môi hắn. Lại bị hắn cường thế ôm chặt hôn sâu hơn. Bảo bối, em chủ động rồi. Hắn nhả môi cô ra. U mê nói, anh đi vui vẻ, anh đi đây. Hắn hôn nhẹ lên tóc cô rồi xoay người rời đi. Hắn đi rồi cô cũng tranh thủ đi thăm dì Diệp. Điểm điểm, tới rồi mau ngồi xuống. Dì, dì thấy khỏe hơn chưa? Con có mang ít trái cây dì thích tới này? Khỏe, khỏe rồi. Con thế nào, Nhạc Tử Lôi có đối xử tốt với con không? Dì Diệp vui vẻ hỏi. Anh ấy đối xử tốt lắm ạ, cô đặt trái cây lên bàn thuận miệng đáp. Con có chắc sẽ muốn dây dưa với cậu ta? Chấm, dì Diệp đột nhiên nghiêm giọng nói. Dì, con, cô lặng lẽ nhìn xuống. Có thật là cô muốn dây dưa với hắn mãi không? Cô không biết nữa, hãy chắc chắn những việc con làm nếu sau này không muốn nói với dì. Dì đi cùng con, dì Diệp mỉm cười nói. Cô ôm chầm lấy bà mỉm cười nói. Dì thật tốt, đồ ngốc này, dì không tốt với con thì tốt với ai? Nói chuyện cùng bà được một lúc, cô cũng tạm biệt quay lại biệt thự. Chào chị dâu, Tô Nguyên Mạc nhìn thấy cô liền dở giọng đùa cợt nói. Chào cậu, cô lạnh nhạt chào một tiếng liền hướng đến cầu thang đi tới. E hèm, chị không thể nói chuyện với tôi ngọt ngào chút sao? Vừa đến bậc thang Tô Nguyên Mạc còn nhanh chân hơn chặn trước mặt cô. Tại sao tôi phải ngọt ngào với cậu? Cô vẫn lạnh nhạt nói. Cô cũng muốn xem cậu ta làm gì. Tô Nguyên Mạc cúi thấp đầu xuống áp mặt gần cô nói. Nào hay là bỏ tên Nhạc Tử Lôi ấy. Đến bên tôi sẽ yêu chiều em hơn hắn. Thật sao? Cô giọng điệu ngọt ngào hỏi. Thật, Tô Nguyên Mạc trong lòng thầm nghĩ cô đã chấp nhận liền đưa tay vuốt tóc cô. Tay còn chưa chạm tới đã bị cô một cước đá vào hạ bộ. Á, tay ôm hạ bộ, khuôn mặt Tô Nguyên Mạc đổ mồ hôi lạnh tức giận nhìn cô. A ha, có lẽ tôi hơi mạnh chân rồi. Tôi thiếu ra từ nghỉ ngơi nhé. Tôi đi trước, cô cười danh mãnh nói. Đẩy Tô Nguyên Mạc sang một bên nhanh nhẹn đi lên lầu. Xin lỗi, lâu rồi không up chuyện. Chuẩn bị có biến các cậu đợi nhé. Cách chương.